Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Thanh Phượng Chi Vũ, Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn, không khách khí chút nào nói. Đến tột cùng là chim khôn biết chọn cây mà đậu, vẫn là đang diễn trò cho người ta nhìn. Lời vừa nói ra, tuổi trẻ thiên kiêu sắc mặt lập tức đại biến, chung quanh cái khác ma tộc, nhao nhao nhướng mày, đã nhận ra một chút không thích hợp. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, cái này trẻ tuổi thiên kiêu vừa rồi đầu nhập thần phượng thiên nữ. Hoàn toàn chính xác giống như là đang diễn trò, vì chính là để bọn hắn cũng đi theo làm ra đồng dạng lựa chọn. Tiêu Ngôn hoặc chúng, muốn chết. Tuổi trẻ thiên kiêu giận tím mặt, bang keng một tiếng, rút ra một ngụm trường đao, vào đầu bổ về phía Ninh Giang. Một đao kia thế tới hung mãnh, nhanh như thiểm điện. Không thể, thần phượng thiên nữ sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là nàng đã chậm, tại cái này trẻ tuổi thiên kiêu xuất thủ nháy mắt, liền chú định hắn đã là cái người chết. Ninh Giang duỗi ra một ngón tay, hướng phía đối diện chém tới trường đao nhẹ nhàng điểm một cái. Khi hắn ngón tay rơi vào trường đao bên trên thời điểm, cả thanh đao nháy mắt vỡ nát, mà Ninh Giang chỉ lực tựa như một thanh lăng lệ bảo kiếm. Xé rách không khí, trong khoảnh khắc liền quán xuyên cái này trẻ tuổi thiên kiêu mi tâm ni, hắn đến chết đều trợn tròn mắt, không thể tin được, lấy mình thực lực, vậy mà lại bị Ninh Giang một chỉ giết chết. Cái gì? Thấy cảnh này, ở đây cái khác thiên kiêu bỗng nhiên động dung, rung động nhìn xem Ninh Giang. Bọn hắn đều là một phương tuấn kiệt, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất có thanh danh, một thân thực lực mạnh. Chỉ ít có thể tại ma giới thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp vào trước 100 ni, nhưng là bây giờ, Ninh Giang thế mà dùng một ngón tay, liền giết một vị thiên kiêu. Bọn hắn thực lực đều không kém bao nhiêu. Chẳng phải là nói Ninh Giang cũng có thể dùng một ngón tay giết sạch bọn hắn. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phía sau đều là toát ra hàn khí. Ma giới thế hệ trẻ tuổi, lúc nào ra Ninh Giang nhân vật khủng bố như vậy? Thần phượng thiên nữ sắc mặt tái xanh, Ninh Giang thực lực nàng là tận mắt chứng kiến qua, biết người này không thể nào là Ninh Giang đối thủ, cho nên mới muốn ngăn cản. Đáng tiếc vẫn là trợ mân ni một chỉ này chi lực, để nàng nghĩ đến một người. Người kia chính là nàng vị hôn phu, thiên ma tử, trước đó tại cự ma tộc thời điểm. Ninh Giang sức một mình, quét ngang nàng bên này tất cả thiên kiêu. Lúc kia nàng liền cho rằng Ninh Giang là thiên ma tử đại địch. Bây giờ thấy một chỉ này, càng là xác định loại ý nghĩ này. Ninh Giang một ngày chưa trừ diệt, nàng liền ăn ngủ không yên. Vốn cho là ngươi tiến vào khu không người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra ngươi còn có thể sống được ra. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Trên người của ngươi đến tột cùng có như thế nào bí mật? Thần phượng thiên nữ ánh mắt nhíu lại. Thanh âm tựa như hàn băng. Muốn biết ta bí mật người, có không ít, bất quá giống nhau chính là, bọn hắn đều chết hết. Ninh Giang thanh âm càng thêm băng lãnh, cũng càng thêm cường thế. Thật sao, tại loạn ma vực thời điểm, ngươi như chó nhà có tang đào tẩu. Hiện tại lại có thể có cái gì lực lượng? Bắt lấy hắn. Thần phượng thiên nữ vừa dứt tiếng hạ, bên người nàng hai cái lão giả dậm chân mà ra, vương giả khí thế phô thiên cái địa đè xuống, thân là thiên ma tử vị hôn thê, tăng thêm lại là song xí ma tộc truyền nhân, lưu tại hộ vệ bên cạnh nàng, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Lúc này, cái khác thiên kiêu đều là khí quyển không dám thở, vương giả xuất thủ, bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Ninh Giang có thể sử dụng biện pháp gì đối phó, chỉ bằng hai người kia, trừ chịu chết bên ngoài, không dùng được. Ninh Giang lắc đầu, bình tĩnh nói, dõng dạc. Trong đó một vị vương giả ánh mắt lạnh lẽo. Đại thủ chộp tới, Ninh Giang không khí chung quanh lập tức ngưng kết, một cỗ lực lượng khổng lồ cầm cố lại thân thể của hắn. Lăn, Ninh Giang lấy ra vạn tinh phi tiên kỳ, nhẹ nhàng quét qua, phốc phốc. Hai tôn vương giả máu tươi cuồng thổ, tựa như phế phẩm bị quét bay ra ngoài. Ngươi, thần phượng thiên nữ thần sắc đại biến, không nghĩ tới Ninh Giang trên thân sẽ có bực này pháp bảo. Nhưng nàng không hổ là thiên ma tử vị hôn thê, cấp tốc chấn định lại, bình tĩnh nói, ngươi có dám không cách dùng bảo, đánh với ta một trận, đánh với ngươi một trận. Ninh Giang giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Thế nào, ngươi không dám sao, vẫn là xem thường chúng ta nữ lưu hạng người. Thần Phượng Thiên Nữ hừ lạnh một tiếng, nàng thân là song xí ma tộc truyền nhân, thực lực cũng tuyệt đối là đương thời đỉnh, Temani thậm chí có thể nói. Ở đây rất nhiều thiên kiêu, không một người là đối thủ của nàng, dùng phép khích tướng kích ta. Nói thật, loại này sứt sẹo phép khích tướng quá nhàm chán, Ninh Giang nói thẳng. Ta lười nhác cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Nói thẳng đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Cùng ngươi đánh, không có ý gì, Thần Phượng Thiên Nữ lông mày đứng đấy. Mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ, tâm cao khí ngạo, chưa từng bị người ta coi thường như thế. Ninh Giang loại thái độ này, không chút nào đem nàng để ở trong mắt, nếu bàn về cuồng vọng, ta đích xác kém xa ngươi, Thần Phượng Thiên Nữ châm chọc nói. Ngươi cho rằng ngươi đã vô địch thiên hạ sao? Lại dám dạng này coi trời bằng vung, hiện tại ma giới thế hệ trẻ tuổi. Ta đích xác dám xưng vô địch, Ninh Giang việc nhân đức không nhường ai nói. Buồn cười, thế hệ trẻ tuổi vô địch chi nhân, chỉ có phu quân của ta nói thứ hai. Không ai dám nói thứ nhất, Ninh Giang lạnh lùng nói. Tại khu không người bên trong, ta đã gặp qua thiên ma tử cái gì? Ngươi gặp được phu quân ta, thế mà còn có thể sống sót. Thần Phượng Thiên Nữ giật mình, ngươi quá để mắt thiên ma tử. Nếu như không phải hắn đi được nhanh, ta đã dẫn theo đầu của hắn đến tiễn ngươi làm lễ gặp mặt, Ninh Giang bá khí vô biên. Để chung quanh rất nhiều thiên kiêu đều sắc mặt kịch biến. Thử hỏi thiên hạ này, ai dám dạng này khiêu khích thiên ma tử, tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử, cho dù là rất nhiều vương giả, đều sẽ tôn xưng một tiếng thiên ma tử đại nhân, chiến lực của hắn tại ma giới không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Ninh Giang lại nói, hắn mới là vô địch, hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào quyết đoán, tốt, nói nhảm dừng ở đây. Thần Phượng Thiên Nữ, ngươi đối địch với ta, liền nhất định trả giá đắt. Ninh Giang thôi động vạn tinh phi thiên kỳ. Lực lượng khổng lồ trấn áp mà xuống, mở tại mức độ này phía dưới. Thần Phượng Thiên Nữ thế mà không kinh hoàng chút nào, nàng một tiếng quát, phía sau bỗng nhiên dâng lên hai đạo quang mang, cái này hai đạo quang mang sán lạn vô cùng, là một đôi cánh, chiếc cánh này hiện ra lấy nhàn nhạt màu xanh, cao quý thần thánh, song xí ma tộc trấn tộc chi bảo, Thanh Phượng chi vũ, có thiên kiêu nhận ra vật này. Giật này cả mình, Thanh Phượng chi vũ. Đây là dùng một đầu thanh phượng lông vũ luyện chế thành bảo vật. Thanh phượng tại sinh mệnh cấp độ bên trên, gần với phượng hoàng, thuộc về phượng hoàng hậu duệ. Cái này thanh phượng chi vũ bên trên tràn ngập ba động. Rõ ràng là một tông chí tôn pháp bảo. Bạch, Thần Phượng Thiên Nữ vọt thẳng trời mà lên, hóa thành một đạo thanh quang, hướng nơi xa bay đi. Loại tốc độ này quá nhanh, nhất thuần thiên lý. Tại nàng phi hành thời điểm, ngay cả hư không đều xuất hiện vặn vẹo, nhưng mà, Ninh Giang tốc độ nhanh hơn nàng, một đạo cầu vồng bảy màu từ Ninh Giang dưới chân trải rộng ra. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Thần Phượng Thiên Nữ, Thải Hồng Kiều chính là mị ma tộc chí bảo, có được trở thành đế khí tiềm lực, xa so với Thanh Phượng chi vũ càng nhanh. Hết chương.